Tiên ma đồng tu, chương 1507, nhân gian lục đại binh đoàn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Trường Thủy bọn người tại cách đó không xa xem kịch vui. Không dám gần. Chỉ rất xa mượn ánh trăng chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tại ăn nhiều dương diệc xong cùng Tần Phàm chân đậu hũ. Vừa bội phục lão đại tán gái thủ đoạn, Chu Trường Thủy liền nghe đã đến hét thảm một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó liền chứng kiến chính mình trong suy nghĩ tiếu ngạo bụi hoa Diệp lão đại. Theo vu sơn trên sườn núi cô lỗ lăn xuống dưới. Đường Chu Trường Thủy tìm được Diệp Tiểu Xuyên lúc, Diệp Tiểu Xuyên chính vẻ mặt không có việc gì người một dạng ngồi ở khoảng cách cửa động phía dưới ước chừng mấy trăm trượng sườn núi một cây. Đại thụ trên chạc cây, đang cùng một cái mọc ra cánh ngồi xổm trên đại thụ nghỉ ngơi ưng nhân tộc chiến sĩ tại uống rượu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Trường Thủy lướt lên thân cây, nói. Lão đại, ngươi không sao chứ? Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt vô tội nói. Ta có thể có chuyện gì nhi? Ngươi tới vừa vặn, cái này ưng người tửu lượng không được. Ngôn ngữ cũng không thông. Uống vô cùng hưng. Ngọc giản tàng động giao cho những cái. Kia người đi tìm đi. Ta rất cao hứng. Đến đến, đêm nay huynh đệ chúng ta lưỡng không say không về. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, một cước đem cái kia uống say khướt ưng nhân tộc chiến sĩ. Theo trên chạc cây đạp xuống dưới. Chu Trường Thủy tựa như liếc si một dạng nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Bị hai đại tiên tử đại chân dài đạp trong. Theo sườn núi dưới đường đi lăn. Lại vẫn nói mình cao hứng. Lão đại không phải là thấy ngu chưa? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên thật sự thật cao hứng. Chứng kiến ba cái kia cả ngày khi dễ chính mình nữ nhân vừa rồi kẻ cầm ăn thuốc đắng. Khổ mà không nói được tướng mạo. Thật sự là hả giận a, đây chính là hắn báo thù kế hoạch. Các người những thứ này tiểu nha đầu không giống là cầm bản đại thánh đương bia đỡ đạn ư. Này bản đại thánh liền đem kế liền kế. Xem ngày sau ai còn dám đơn giản đem hắc oa sau bản đại thánh trên người ném. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Chu Trường Thủy ngồi ở trên chạc cây. Nhìn xem dưới chân dưới ánh trăng nồng đậm sương mù. Thưởng thức trên 9 tầng trời ngân hà tinh đấu. Uống thế gian này mạnh nhất men rượu. Nói xong khi còn bé phát sinh một ít chuyện lý thú. Chiều uống Đông Hải Thủy. Đêm nằm đại mạc trong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô câu vô thúc làm một cái tiêu diêu tự tại tán tiên. Đây mới là Diệp Tiểu Xuyên truy cầu. Về phần những phiền não kia yêu sầu chuyện này, vẫn là đều tạm thời ném ra đến sau đầu đi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có câu nói như thế nào kia mà. Bình đến tướng chắn. Nước đến đất chặn, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cả ngày, nhiều như vậy tâm làm gì? Diệp Tiểu Xuyên cùng Chu Trường Thủy chè chén đến hừng đông. Nói đến chuyện cũ, hai người cười ha ha. Nói đến chết đi 3 năm Nguyên Dương Chân, hai người lại thương cảm vô cùng. Uống say, ngồi ở trên chạc cây. Giơ bình rượu sau dưới cây rót rượu. Xa tế chết đi hảo hữu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn có thể tiêu dao. Những người khác thì là không có loại này nhàn nhã tâm tư. Ngọc giản tàng động đối từng môn phái lực hấp dẫn đều là vô cùng cực lớn. Hiện tại có cơ hội tìm được. Ai không muốn chia một chén canh đâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chính đạo cùng ma giáo mười mấy cái thông minh nhất đệ tử trẻ tuổi. Trong sơn động nghiên cứu một đêm. Không thu hoạch được gì. Ai cũng không nhìn ra này Ngọc Phiến đến cùng có cái gì bí mật. Địa đồ, thế nhưng Ngọc Phiến thượng không có bất kỳ lộ tuyến to như vậy lý đánh dấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái chìa khóa, nhà ai cái chìa khóa là một cái hình bầu dục đó a, liền cái bánh răng đều không có. Bất quá vật ấy nếu là thông qua bắt đầu tinh nghi tìm được. Lại trải qua cách tang cô nương cùng với Phong Vu Ngạn hoàn toàn chính xác nhận thức. Hẳn là không sai được. Xác thực chính là nữ oa nương nương truyền thừa cổ địa đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cùng Chu Trường Thủy đều uống say. Ghé vào trên chạc cây chìm vào giấc ngủ. Này đại thụ cũng không cao, cũng không thô. Diệp Tiểu Xuyên đang ngủ say đâu. Nghiêng người liền từ trên chạc cây rớt xuống. Lập tức đã bị ngã tỉnh. Diệp Tiểu Xuyên giáo giác tả hữu dò xét vài lần. Xác định không ai nhìn thấy chính mình theo trên chạc cây rớt xuống không tốt dạng. Lúc này mới chạy đến một bên. Sau một lát liền dẫn theo dây lưng quần vẻ mặt sảng khoái đã trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Túc say rượu, bất luận là tu chân giả vẫn là phàm nhân. Đầu nhất định sẽ rất đau. Diệp Tiểu Xuyên khoanh chân mà ngồi. Thúc giục trong cơ thể tinh thần linh lực. Vận chuyển một cái đại chu thiên. Lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần. Khôi phục thanh minh. Hắn là không muốn nhìn thấy trái Tần Dương tam nữ. Nếu không khẳng định lại sẽ bị đánh. Lướt thân bay đến cửa sơn động. Liền chứng kiến cách tang ôm Vượng Tài đi ra. Diệp Tiểu Xuyên vẫy tay. Vượng Tài liền phịch bay đến tiểu chủ nhân trên bờ vai. Hoàn toàn quên ngay tại ngày hôm qua. Chính mình không tìm được hỗn độn quả. Bị tiểu chủ nhân đánh một trận tơi bời bi thảm chuyện cũ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đối cách tang nói. Ngươi cùng bọn họ nói một chút. Ta mang theo Vượng Tài đi hạo kiếp chi môn trước nhìn xem. Đừng chờ ta trở lại đi ăn cơm. Đúng rồi. Nếu như bọn hắn đã tìm được cổ địa đồ bí mật. Lập tức cho ta biết. Cách tang gật đầu. Nói. Có muốn hay không mang mấy người? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói. Không cần. Hạo kiếp chi môn trước có không ít tu chân giả ở đằng kia nhìn xem đâu. Nói xong. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên hóa thành một đạo huyền thanh sắc hào quang. Theo cực lớn Vu Sơn sườn núi phóng lên trời. Hướng phía tây nam phương hướng vội vã mà đi. Không có phi rất xa. Liền chứng kiến một mảnh mây đen tại Vu Sơn phía tây hơn trăm dặm sương mù dày đặc phía trên bắt đầu khởi động. Diệp Tiểu Xuyên từ trên cao xem đã. Rất nhanh liền phát hiện không phải mây đen. Là Nam Cương Long kỵ binh đoàn. Đang tại bắt đầu thao luyện. Gối giáo chờ sáng bộ dáng. Để Diệp Tiểu Xuyên duệ tối hôm qua còn suốt đêm say rượu chuyện này có chút đổ mồ hôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhan, hạo kiếp bên trong, đến từ thiên giới có lục đại chủ lực binh đoàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật nhân gian cũng đối lập nhau có lục đại chủ lực binh đoàn. Theo thứ tự là Long Kỵ binh đoàn, Phi Vũ binh đoàn, hai cái này binh đoàn phụ trách bầu trời. Lang nhân, hổ nhân. Báo nhân làm chủ thú nhân binh đoàn. Phụ trách công kích xung phong liều chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hùng nhân, cự nhân, thạch nhân chờ làm chủ thuẫn binh giáp đoàn. Chủ yếu là phòng thủ. Nhân loại ưu tú nhất chiến sĩ tạo thành thiết kỵ binh đoàn. Mặc áo giáp nặng, cầm trong tay hơn một trượng lớn lên thiết mâu. Cái này binh đoàn nhân số rất nhiều. Chủ yếu phụ trách phá tan, tách ra, cắt địch nhân trận hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cuối cùng là tinh linh tộc, nhân loại xạ thủ làm chủ cung nỏ binh đoàn. Nhân số phần đông, toàn bộ là thiết chế mũi tên. Trăm vạn người cùng một chỗ phóng ra cung nỏ. Tựa như bầu trời tại rơi xuống mũi tên đuôi lông vũ. Lực sát thương cực lớn, duy nhất ngắn bản, chính là tầm bắn có hạn. Bất quá, bất luận là thiên giới lục đại binh đoàn, vẫn là nhân gian lục đại binh đoàn, cũng không kể cả thiên nhân tu chân giả cùng nhân loại tu chân giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem rậm rạp chằng chịt nam cương dị tộc chiến sĩ. Cưỡi cực lớn quái điểu trên người một lần lại một lần diễn luyện kéo cao. Lao xuống, tản ra, vây kín chờ trận hình. Trong nội tâm không khỏi có chút buồn vô cớ. Những thứ này dị tộc nhân. Tại đây một hồi hạo kiếp về sau. Còn sẽ có mấy cái có thể còn sống sót đâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng chính là nguyên nhân này. Hắn cho dù ở tại Vu Sơn. Cũng rất ít đi cùng những cái. Kia dị tộc tộc trưởng giao tiếp. Chính là sợ mình cùng bọn hắn quen thuộc. Trở thành bằng hữu. Bọn hắn chết đi lúc chính mình hội thương tâm khổ sở. Trong lúc bất chi bất giác. Đi tới hạo kiếp chi môn. Trước mặt lập tức liền bay tới một người. Là Triệu Vô Cực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Vô Cực nói. Tiểu Xuyên sư đệ. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải đang tìm kiếm Vu Sơn Ngọc Giản tàng động chi địa ư? Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Tìm kiếm Vu Sơn Ngọc Giản tàng động công tác. Bị những người khác tiếp quản. Ta hiện tại chính là một cái đại người rảnh rỗi. Tùy tiện đi bộ. Thế nào? Lúc này không thông đạo không có đi ra quái vật gì à? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Vô Cực nói. Không có, hết thảy như thường, thời không chi môn đều mở ra như vậy thời gian. Như thế nào một điểm động tĩnh cũng không có. Người nói có kỳ quái hay không a? Diệp Tiểu Xuyên khẽ nói. Có cái gì kỳ quái đâu? Cái này chỉ có thể nói thiên giới xử lý sự tình hiệu suất chênh lệch. Không có động tĩnh vừa vặn cho chúng ta tranh thủ thêm nữa. Chuẩn bị thời gian. Ta nghe nói Giang Nam năm đạo 63 châu chính đạo đệ tử. Đều tại nguyên mưu tập kết chỉnh huấn. Những ngày này người không đến liền thôi. Dám can đảm đặt chân nhân gian một bước. Làm hắn không chết đám bọn họ. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.